Chương 3009, Đạo Giải Thiên, Lý Thất Dạ bọn hắn vượt qua phá thành mảnh nhỏ hư không, ngay lúc này, phía trước đột nhiên kim quang vạn trượng, vô tận quang mang chiếu sáng thiên địa, còn chưa tới gần thời điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy vạn trượng kim quang này. Sư phụ, đó là cái gì? Lúc này Liễu Yến Bạch cũng không khỏi kinh hô một tiếng, hướng về phía trước chỉ đi. Lúc này, Lý Thất Dạ bọn hắn đều đã thấy được, từ xa nhìn lại, đó là một cái bia đá. Một cái cao lớn vô cùng bia đá cao lớn vô cùng này tựa hồ dùng hoàng kim chế tạo một dạng, cả tòa bia đá tản ra kim quang, bia đá 10 phần to lớn, từ xa nhìn lại thời điểm, giống như có thể đâm rách bầu trời, trấn áp đại địa, cho người ta bàn bạc vô tận khí thế, tựa hồ đang tấm bia đá này trước đó, thiên địa đều lộ ra như vậy nhỏ bé, cả tòa bia đá đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ có lực lượng vô tận, nó ẩn chứa lực lượng, tựa hồ có thể siêu việt hết thảy. Tự hồ tòa bia đá này lấy gánh chịu thiên địa vạn vực, có thể sinh ra thế gian vạn pháp, tòa bia đá này, quản chi xa xa nhìn lại, đều để người cảm giác được 10 phần rung động. Trên tòa bia đá này, có phù văn màu vàng lưu động, phù văn này phi thường cổ lão, nhưng là cứng cáp hữu lực, mà lại phù văn tự nhiên mà thành, tự hồ phù văn này không phải khắc lên đi, nó tự hồ là nương theo lấy màu vàng bia đá mà sinh. Phù văn cổ xưa này thẩm thấu lấy một cổ linh khí, tự hồ nó là chưa từng cổ mà đến. Vượt qua vô tận thời gian, trên tấm bia đá này, có đạo giải hai chữ này 10 phần to lớn, quản chi chỗ thật xa đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, về phần phía dưới phù văn, bọn chúng thật sự là nhiều lắm, mà lại cũng là 10 phần nhỏ bé, như chân mũi đồng dạng, đặc biệt là những phù văn này như là tinh linh đồng dạng nhảy lên, cũng làm người ta không cách nào thấy rõ ràng. Đạo giải, nhìn thấy hai chữ này, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, giật mình nói ra. Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đạo giải thiên, nhìn bộ dáng, tự hồ là. Đại Hắc Ngưu hắn một đôi con mắt như chuông đồng một dạng lớn nhỏ kia cũng không khỏi trợn trừng lên, nhìn xem tấm bia đá này, nói ra, đạo giải, hai chữ này, giải tận ảo diệu, tự hồ là không thể giả, không nghĩ tới, vậy mà lại ở cái địa phương này gặp được trong truyền thuyết đạo giải thiên, thấy qua vô số đại đạo công pháp Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi 10 phần giật mình, đồng thời, trong nội tâm cũng có chỗ ba động. Sư phụ, cái gì là đạo giải thiên? Lúc này Liễu Yến Bạch thì là tò mò hỏi, trong truyền thuyết trong Tam Tiên Hy Đế lưu lại một thiên đạo giải, thiên này liền xưng là đạo giải thiên. Đại Hắc Ngưu chậm chậm nói ra, truyền ngôn nói, thiên này có thế giải tam tiên giới vạn đạo, tam tiên giới vô số ảo diệu, vô số đại đạo, đều bắt nguồn từ thiên này. Nhưng, thế gian người chân chính nhìn thấy thiên này, lác đác không có mấy, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi có chỗ khát vọng, nói ra, nghe đồn nói, đạo giải thiên mặc dù vẻn vẹn chỉ có một thiên, nhưng đã thu nạp tam tiên giới hết thảy đại đạo chi diệu, đến đạo giải thiên nếu là có thể hiểu trong đó một hai, liền có thể trở thành một đời vô song thủy tổ. Nói đến đây, Thánh Sương Chân Đế đã không nhịn được hướng tấm bia đá này đi, dù sao đạo giải thiên chính là tam tiên giới đại đạo khởi nguyên một trong, bao nhiêu hạng người vô địch tha thiết ước mơ, nàng mặc dù đã gặp vô số công pháp. Cũng tu luyện vô thượng chi thuật, nhưng là, đối với đạo giải thiên, hay là có chỗ tâm động, không vội. Ngay tại Thánh Sương Chân Đế còn muốn chạy đi qua nhìn cái minh bạch thời điểm, Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, chờ lấy chính là, không nhất thời vội vã. Cái này, Thánh Sương Chân Đế ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, lại cảm thấy Lý Thất Dạ sẽ không vô duyên vô cớ ngăn cản chính mình, có chút tà, có chút tà. Đại Hắc Ngưu cũng lập tức bị nhắc nhở, hắn con mắt thứ ba mở ra, hắn con mắt thứ ba so với hắn hai con mắt chung đồng đồng dạng kia còn muốn lớn, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, thật sâu hít thở một cái, mở thiên nhãn, đại đạo diễn hóa, tinh tế nhìn xem tòa bia đá cao ngất tận trời này, nhưng là, tòa bia đá cao ngất tận trời này thật sự là kim quang quá mức hừng hực, quản chi nàng thiên nhãn mở ra, cũng vô pháp nhìn kỹ rõ ràng trên tấm bia đá phù văn thật nhỏ kia. Mặc dù là đối với phù văn thấy không rõ lắm, nhưng là, khi Thánh Sương Chân Đế tỉ mỉ đi xa xem tấm bia đá này thời điểm, càng phát ra cảm giác tấm bia đá này có địa phương bất thường, tại dưới kim quang hừng hực vô cùng này, tự hồ ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết đồ vật, Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, cũng không vội lấy đi qua, mà lại Đại Hắc Ngưu, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng xa xa suy nghĩ tấm bia đá này chỗ không ổn, một hồi lâu đằng sau, hư không một bên khác có mấy cái cường giả bay lượn mà đến, hai vị cường giả này 10 phần cường đại, xem xét liền biết là đạo thống nào đó lão tổ. Mấy lão giả này trên thân nhảy lên thần hoàng, thực lực 10 phần cường hãn, bọn hắn từ một bên khác bay lượn mà đến thời điểm, cũng là xa xa thấy được bia đá kim quang lóng lánh này. Cái gì, đạo giải thiên? Khi mấy lão tổ này thấy rõ ràng trên tấm bia đá này hai chữ thời điểm, trong đó một vị lão tổ kinh hô một tiếng, mấy vị lão tổ này cũng là uy chấn bát phương tồn tại, bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng là người biết hàng, vừa nhìn thấy đạo giải hai chữ thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn một cái. Xem ra, lần này chúng ta mạo hiểm tiến đến đó là đáng giá, bị chúng ta gặp trong truyền thuyết đạo giải thiên, đây chính là tam tiên một trong viết vô thượng thiên chương. Trong đó một vị lão tổ không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, đi, chúng ta đi xem rõ ràng, đem nó thác xuống tới. Một vị lão tổ khác lập tức kìm nén không được, bay vút qua, lão tổ khác cũng đều cam rơi vào người về sau, đều nhao nhao phi thân lên, hướng kim quang lóng lánh bia đá bay lượn mà đi, trong nháy mắt, bọn hắn liền đứng ở dưới tấm bia đá. Mấy vị lão tổ này ngẩng đầu nhìn kỹ, nhìn xem trên tấm bia đá phù văn, suy nghĩ một chút, hoảng sợ nói, ảo diệu vô tận. Xem ra đây quả thật là trong truyền thuyết, đạo giải thiên. Trong lúc nhất thời, mấy vị lão tổ này thấy như si như say, bởi vì trên tấm bia đá phù văn quá mức nhỏ bé, bọn hắn đều càng xem liền càng đến càng gần. Trong lúc vô tình, bọn hắn hoàn toàn bị trên tấm bia đá đạo giải thiên hấp dẫn, bọn hắn tựa vào trên tấm bia đá. Liền ngay trong chớp mắt này, bia đá trong nháy mắt mở ra, giống như là quái thú lập tức mở ra bồn máu miệng rộng một dạng, lập tức hướng mấy vị lão tổ này thôn phệ mà đi. Không tốt, mấy vị lão tổ này giật nảy cả mình, hãi nhiên, xuất thủ phản kích, nhưng là, đây hết thảy đều đã quá muộn, tấm bia đá này thật sự là quá cường đại, trong một chớp mắt, mấy vị lão tổ phản kích cũng vô hiệu, lập tức bị bia đá nuốt xuống. A, yếu ớt kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong tấm bia đá truyền đến, bia đá truyền ra một trận nhúc nhích, tự hồ là quái thú tại nhai nhai lấy thức ăn của mình một dạng. Sau một lát, bia đá không còn nhúc nhích, không tiếng thở nữa. Nó vẫn là một tòa thần thánh vô cùng bia đá, vẫn là kim quang lấp lóe, nhìn một chút dị tượng đều không có. Giờ này khắc này, Quảng Chi ngươi từ xa nhìn lại, nhìn xem tòa bia đá kim quang vạn trượng này, ngươi cũng vô pháp tưởng tượng, nó ngay tại vừa rồi thôn phệ mấy vị vô cùng cường đại lão tổ. Đây là vật gì? Liễu Yến Bạch nhìn thấy một màn này thời điểm, đều giật mình kêu lên, nói ra, đây là yêu quái sao? Ha ha, coi như không phải yêu quái, vậy cũng không phải vật gì tốt. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi trong nội tâm vì đó phát lạnh, nếu như không có Lý Thất Giả nhắc nhở nàng, nàng cũng giống vậy sẽ bị trên tấm bia đá đạo giải thiên hấp dẫn, nói không chừng kết quả của nàng liền cùng mấy vị lão tổ này một dạng, lập tức bị thôn phệ rơi. Bia này là vật gì? Thánh Sương Chân Đế cũng lòng có còn nghi vấn, Quảng Chi nàng thiên nhãn mở rộng, đại đạo diễn hóa, nhưng là, y nguyên không cách nào nhìn thấy tấm bia đá này bản tướng, điều này nói rõ. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là, tấm bia đá này bản tướng chính là như vậy, hoặc là, tấm bia đá này là cực kỳ cường đại đồ vật chỗ huyễn hóa, mà lại thứ này xa xa so với nàng còn cường đại hơn. Thử nghĩ một chút, Thánh Sương Chân Đế đã là 12 cung chân đế, quang minh vô cấu, thánh quang vô thượng, tại nàng thiên nhãn phía dưới, y nguyên có thế che đậy chính mình tồn tại, đó là cường đại cỡ nào đồ vật, cho nên, lúc này Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên. Biết mình gặp cường đại vô địch kình địch, nàng đều không nhất định có thể cùng tương thất, ha ha, ngươi có thể thử một chút. Đại Hắc Ngưu giật dây nói, đang có ý này. Thánh Sương Chân Đế trịnh trọng gật đầu, trong nội tâm nàng cũng có chỗ động, Quảng Chi không có Đại Hắc Ngưu giật dây nàng cũng nghĩ thử một chút, bởi vì nàng gặp mạnh mẽ địch nhân rồi. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Thánh Sương Chân Đế toàn thân thánh quang rực sáng vô cùng, lập tức chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, Thánh Sương Chân Đế phía sau đôi quang dực kia cũng trong nháy mắt mở ra, khi nàng một đôi quang dực mở ra thời điểm, không chỉ là nâng đỡ toàn bộ thế giới, cũng là trong nháy mắt mở ra ngàn vạn quang minh thế giới môn hộ một dạng. Theo Thánh Sương Chân Đế quang dực thư giãn thời điểm, mỗi một phiến lông vũ tựa như là một cái quang minh thế giới môn hộ, dâng trào ra cuồn cuộn quang minh, trong lúc nhất thời, thánh quang trút xuống, giống như hồng thủy một dạng bao phủ toàn bộ thế giới. Tại Thánh Sương Chân Đế mênh mông như vậy quang minh gột rửa phía dưới, để cho người ta có nói không hết dễ chịu, hết thảy hắc ám đều trong chớp mắt này rời xa, đồng thời cũng là rửa sạch hết thảy hồng trần tục sự, để cho người ta toàn thân thư thái, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế bộ dáng như thế, Liễu Yến Bạch cũng đều không khỏi tán thưởng một tiếng, Nếu như không phải Đại Hắc Ngưu lực lượng thủ hộ lấy Liễu Yến Bạch, lúc này nàng tại Thánh Sương Chân Đế vô thượng đế uy phía dưới, chỉ sợ nằm rạp trên mặt đất ngay cả đầu lâu cũng không ngẩng lên được. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Thánh Sương Chân Đế một bước bước lên, tại thời khắc này nàng quang minh bàn bạc vô tận kia như là ức vạn trượng sóng lớn một dạng trùng kích hướng về phía bia đá. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ức vạn sóng lớn đánh thẳng tới, nặng nề mà đụng vào trên tấm bia đá, tựa như là hồng thủy bao phủ thế giới một dạng, mười phần khủng bố. Nhưng là, bia đá y nguyên kim quang trùng thiên, vẫn là thần thánh vô thượng bộ dáng. Oanh, oanh, oanh. Nhưng là, Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng xa xa không chỉ ở đây, khi một đạo lực lượng ánh sáng đánh tới thời điểm, một làn sóng là ngay sau đó một làn sóng, điên cuồng vô cùng trùng kích đi qua, mười phần hung mãnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.